Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 272. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Tây Giá vẫn luôn bình tĩnh nhìn Chu Thừa Chí, đợi ông trút hết cơn giận mới nhàn nhạt mở miệng. Bố đem những quy tắc quản lý binh lính áp đặt lên gia đình để đè nén và nổi nóng. Bố nghĩ rằng giao tiền lương cho mẹ quản lý thì đó là một ân huệ to lớn dành cho bà ấy sao? Con hỏi bố, bố xem mẹ là gì? Một bảo mẫu trong nhà, một công cụ sinh con nối dõi, hay một bảo mẫu nuôi con? Khi ông nội còn sống, bố không ở nhà, mẹ thay bố chăm sóc ông. Một chút tiền lương của bố, đổi lại bao nhiêu công sức mẹ bỏ ra, đúng là một món hời thật. Chu Thừa Chí bị con trai nói đến mức xấu hổ và giận dữ. Chỉ tay vào anh quát, mày, Chu Tây Giá, ai cho mày cái gan dám nói nhăng nói cuội trước mặt bố? Chu Tây Giá không hề sợ hãi, đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt ông, là con nói nhăng cuội, hay bố không dám đối diện với sự thật, mẹ là vợ bố, nhưng bố có dành cho mẹ dù chỉ một chút tôn trọng cơ bản không? Bố đã bao giờ quan tâm đến mẹ một ngày nào chưa? Khi ra ngoài có bao giờ bố chào mẹ một tiếng không? Ngày nào về nhà, bố có báo trước với mẹ không? Khi bố gặp thứ gì đó hay ho bên ngoài, có từng nghĩ đến việc muốn chia sẻ với mẹ không? Bố thậm chí còn nghĩ rằng mẹ ở nhà nhiều năm như vậy, chẳng biết gì về thế giới bên ngoài. Vì vậy, bố chưa bao giờ trò chuyện với mẹ. Ăn xong là vào thư phòng đọc báo, không bao giờ nói với mẹ thêm một câu nào. Chu Thừa Chí tức đến tái mặt. Chu Tây Giá cũng không sợ ánh mắt giận dữ của ông. Bố không dám thừa nhận sao? Trong lòng bố vẫn luôn nghĩ rằng chính bố đã cho mẹ một mái nhà che mưa chắn gió, để mẹ có thể ăn no mặc ấm. Tất cả đều là công lao của bố. Bố cho rằng mẹ phụ thuộc vào bố cả đời, nên bố chẳng cần phải bỏ ra chút tình cảm nào. Mẹ cũng sẽ một lòng một dạ theo bố đến hết đời. Bố chắc chắn rằng mẹ không thể rời xa bố, cũng không dám rời xa bố. Bây giờ mẹ muốn ly hôn. Bố có chút hoảng sợ, nhưng vẫn nghĩ mẹ chỉ đang giận dỗi, không dám thực sự ly hôn. Vì vậy, bố chỉ cần trốn tránh. Trốn đến khi mẹ tự nhận ra sai lầm của mình, không còn nhắc đến chuyện ly hôn nữa, thì bố có thể về nhà, tiếp tục cuộc sống như trước. Về nhà là có bữa cơm ngon chờ sẵn, trong tách trà lúc nào cũng có nước nóng vừa pha. Chu Thừa Chí chưa kịp phản bác, đã tức giận ném thẳng tách trà về phía Chu Tây Giá. Chu Tây Giá đứng thẳng tắp, nhìn tách trà bay tới mà không hề né tránh, mặc kệ nó lướt qua mặt mình. Nắp tách trà bằng sứ trắng đập vào trán anh, vỡ vụn, để lại một vết cắt sâu. Tan ra ào ạt, nước trà còn nóng cùng lá trà văng đầy mặt anh. Dù vậy, Chu Tây Giá vẫn đứng yên không nhúc nhích, thậm chí mắt cũng không chớp, chỉ chăm chú nhìn Chu Thừa Chí. Chu Thừa Chí lúc này mới hoảng loạn, vội vàng vòng qua bàn làm việc, bước nhanh đến bên Chu Tây Giá, lấy khăn tay muốn lau vết thương trên trán anh, miệng lẩm bẩm, hạt dẻ rang đường, mày ngốc à, không biết tránh đi một chút sao? Chu Tây Giá nhận lấy khăn tay, ấn lên vết thương, giọng điệu vẫn lạnh nhạt, mẹ con bây giờ cũng giống vậy, bị bố làm tổn thương đến mức đầu rơi chảy. Chẳng lẽ bà ấy không muốn trốn đi sao? Chu Thừa Chí nghẹn lại. Mày dám dạy dỗ cả bố à? Bố, hôn nhân không phải cứ nhượng bộ bằng lời nói là có thể hòa giải. Nếu bố dùng 1/10 sự kiên nhẫn mà bố dành cho người ngoài để quan tâm đến mẹ, thì hai người đã không đi đến ngày hôm nay. Chu Thừa Chí nhíu mày. Mày đang nói linh tinh gì đấy? Bố chưa từng quan tâm đến mẹ mày sao? Nhưng trong đầu ông lại vang lên lời chất vấn của Phương Hoa. Bao nhiêu năm qua, ông đã từng thấy tôi ốm chưa? Chu Tây Giã cười khẩy. Hồi nhỏ, mỗi lần bố về nhà, không phải mắng con thì cũng chê cơm mẹ nấu không ngon. Mẹ con tính cách cũng khá mạnh mẽ, dám cãi lại bố, thế nên hai người lúc nào cũng cãi vã không dứt. Sau khi trưởng thành, con đã tự nhủ rằng, nếu sau này kết hôn, hôn nhân của con nhất định sẽ không giống như bố. Vì con hiểu rõ rằng nền tảng của hôn nhân là sự tôn trọng lẫn nhau. Chu Thừa Chí tức giận, cả ngày im lặng như hũ nút. Hôm nay lại lắm lời thế hả? Chu Tây Giã không định nói thêm nữa. Tính cách của Chu Thừa Chí không phải hình thành trong một ngày, cũng không thể thay đổi chỉ trong một sớm một chiều. Anh chỉ bình tĩnh nói, nếu bố cảm thấy mình đúng, vậy thì đừng làm khó mẹ con nữa. Khi ly hôn, hãy dứt khoát một chút. Chu Thừa Chí lại trừng mắt. Mày biết cái gì mà nói? Lớn tuổi thế này rồi còn ly hôn cái gì? Chuyện bé tí mà tụi mày cứ làm quá lên. Mày cũng hùa vào. Được rồi, về trước đi. Ông cảm thấy phiền. Trong lòng lại có một nỗi bất an không rõ lý do. Trước đây, Phương Hoa cũng thường xuyên cãi nhau với ông. Thậm chí có lúc còn ném đồ đạc của ông ra ngoài. Nhưng làm ầm một thời gian, bà lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Quan trọng nhất là, bà chưa bao giờ nói gì trước mặt con cái. Nhưng lần này, ngay cả Chu Tây Giã cũng tìm đến ông. Điều đó có nghĩa là Phương Hoa thực sự quyết tâm. Chu Tây Giã tháo khăn tay xuống, cảm nhận M.A.U trên vết thương đã đông lại. Anh nhìn vết M.A.U trên khăn, rồi ngước mắt nhìn Chu Thừa Chí. Bố, giấy giới thiệu của Tiểu Xuyên, là bố cấp cho nó sao? Chu Thừa Chí mất kiên nhẫn gật đầu. Đúng vậy, là bố bảo thư ký làm cho nó. Đầu óc nó đơn giản, phải ra ngoài rèn luyện nhiều hơn. Chu Tây Giã tiếp tục truy hỏi, bố có biết nó định đi đâu không? Chu Thừa Chí cau mày. Y Châu, sao vậy? Bố đã sắp xếp người lo cho nó rồi. Chu Tây Giã kiềm chế sự sốt ruột trong lòng. Bố có biết bây giờ là mùa nào không? Tuyết lớn phong tỏa núi, căn bản không thể đi qua. Hướng về phía Y Châu, có vô số trạm kiểm soát. Bố có thực sự hiểu lý do không? Chu Thừa Chí khựng lại, cau mày nhìn con trai. Ý con là gì? Khu vực đó là biên giới, kiểm soát vô cùng nghiêm ngặt. Hơn nữa, tuyết phong tỏa đường đi. Bố định để nó đi đâu? Đầu óc nó đơn giản, rất dễ bị lợi dụng. Tình hình bây giờ bố không rõ sao. Còn nữa, trước đây Tiểu Xuyên tuy không phản đối đi tân tỉnh, nhưng cũng không quá hào hứng. Sao đột nhiên nó lại đồng ý? Trước đó không có dấu hiệu gì sao? Chu Thừa Chí bị loạt câu hỏi dồn dập của anh làm cho sững sờ. Cau mày, con đang nghi ngờ cái gì? Chu Tây Giã bình tĩnh đáp, con không nghi ngờ gì cả, chỉ đang duy trì sự cảnh giác mà một quân nhân nên có. Chu Thừa Chí á khẩu, con, Chu Tây Giã không để ông nói tiếp, lập tức đứng thẳng, giơ tay chào theo nghi thức quân đội rồi xoay người rời đi. Dứt khoát đến mức không cho Chu Thừa Chí cơ hội lên tiếng. Chu Thừa Chí tức đến trợn mắt, cuối cùng ngồi xuống bàn làm việc, cố gắng nhớ lại những lời con trai vừa nói, lại nhớ đến những lời Phương Hoa nói với mình. Từ khi kết hôn đến nay, những ký ức rõ ràng về bà dường như rất ít. Chu Tây Giã về đến nhà, phần trước áo khoác nhuốm đầy máu, anh dùng tuyết trà qua vết thương trên trán và mặt. Nhưng vẫn còn vết M.A.U loang lổ. Khương Chi Chi vẫn luôn đợi anh ở phòng khách. Vừa thấy bộ dạng của anh thì hoảng hốt. Lập tức chạy tới nắm lấy tay anh. Sao vậy? Ai đánh anh? Còn bị thương ở đâu nữa không? Nghĩ đến điều gì đó, cô lập tức nổi giận. Không được, chúng ta phải đánh trả. Nói xong, cô nắm tay kéo Chu Tây Giã định lao ra ngoài. Cách chương.